Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tệ, tuy tôi không có thời gian xem báo cáo, nhưng hiện tại trên thị trường, chắc không có khách sạn nào tốt hơn Thịnh Thế đâu nhỉ? Triệu Trung Cường đáp, trên thị trường Kinh Đô cũng đã mở không ít khách sạn, nhưng trang trí và cơ sở vật chất của bên đó không thể so sánh với Thịnh Thế. Hơn nữa, chúng ta chủ yếu tiếp đón khách du lịch nước ngoài và lãnh đạo phía trên. Đương nhiên, các cuộc họp của thương nhân hầu như đều sẽ chọn nơi này. Bây giờ là hơn 5 giờ chiều, 7 giờ tối tôi có cuộc gặp mặt. Bạn của tôi nói cô ấy đặt phòng ở đây. Lát nữa anh bảo phòng bếp làm thêm một số món đặc trưng. Hóa đơn tính xong trừ vào tài khoản của tôi. Tôi sẽ ký tên, còn rượu cũng sắp xếp trước. Hơn nữa, tôi không muốn có người khác xâm phạm khi gặp mặt. Bảo nhân viên phục vụ bên dưới cẩn thận một chút. Triệu Trung Cường đáp, vâng, tôi đi sắp xếp ngay, bà chủ còn dặn gì nữa không? Tần Sương vẫy tay, không có gì, anh đi làm việc đi, làm tốt, Thịnh Thế sẽ không làm anh thất vọng. Triệu Trung Cường cười nói, vâng, vậy thuộc hạ đi trước, nếu có việc gì, bà chủ cứ gọi điện thoại cho Lễ Tân thông báo cho tôi. Đi đi, từ khi giao Thịnh Thế cho bà quản lý, cô gần như không bao giờ hỏi đến chuyện này. Dù sao ba giỏi kinh doanh hơn cô cũng vui vẻ tự tại. Nhưng sau khi Triệu Trung Cường rời đi, vẫn thông báo cho Ngô Địch. Ngô Địch biết chị Sương đến khách sạn, trong điện thoại chỉ nói. Chăm sóc tốt là được, chị Sương không dễ nổi giận, yên tâm đi. Triệu Trung Cường cười nói, được rồi, tôi biết rồi, tạm biệt. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh Vu Viên Viên cùng những người khác đã đến khách sạn Thịnh Thế. Vì là cuối tuần nên những ai nhận được thông báo đều đến, dù sao, mọi người cũng đã lâu không liên lạc. Hơn nữa, bữa tiệc này, Tần Sương bận rộn như vậy mà cũng đến, nếu họ không đến, người khác sẽ cho rằng họ cố tình làm bộ. Lục Thần hôm nay mặc vest, đeo cà vạt, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ trồng trọt ở quê ngày xưa, chỉ là hôm nay không dẫn bạn gái đến, bạn gái có chút tức giận. Nhưng tức giận cũng vô dụng, hôm nay toàn là người quen. Dẫn theo một người không quen biết, bữa tiệc này chắc chắn sẽ không thoải mái. Hơn nữa, Lục Thần trong lòng rất rõ ràng, muốn duy trì mối quan hệ này, thì không thể để người ta phá hỏng bữa tiệc. Mục Nghiệp Kiêu thì đi cùng Hạ Vãn Vãn, hơn nữa Hạ Vãn Vãn cũng đã lâu không gặp chị họ. Khi phòng bao càng ngày càng đông người, mọi người cũng bắt đầu trò chuyện. Dương Minh Trạch treo áo khoác lên, nhìn mọi người, cười nói. Gần đây mọi người khỏe không? Sắp tốt nghiệp rồi, có ai định đi du học không? Hoắc Đình Xuyên dựa vào ghế sofa, khoanh chân. Tốt nghiệp thì kết hôn, đi đâu cũng không đi. Mọi người đều biết anh ta có bạn gái, hơn nữa còn là cô gái chủ động theo đuổi anh ta. Nhưng kết hôn nhanh như vậy, mọi người vẫn hơi ngạc nhiên. Mục Nghiệp Kiêu nhìn Hoắc Đình Xuyên ngày càng giống một thiếu gia, cũng cười nói. Sao anh lại nghĩ không thông như vậy, kết hôn sớm như vậy? Hoắc Đình Xuyên cười khẩy. Tình yêu đến rồi, ngăn cũng không ngăn được, nên chị Mục, đây là ghen tị à? Mục Nghiệp Kiêu lật mắt. Ghen tị cái gì? Độc thân tự do biết bao, giờ lão nương đang tự do tự tại, ai thèm kết hôn sinh con? Hoắc Đình Xuyên cười cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nói sao thì là vậy, dù sao nếu tôi không kết hôn, ba mẹ tôi sẽ nổi điên. Hơn nữa, Nam Hy nhà chúng tôi cũng đợi tôi kết hôn rồi mới gả cho Hạ Bắc Mặc. Bắc Mặc, anh nói đúng không? Hạ Bắc Mặc bị đột ngột nhắc đến, cũng ngại ngùng nói. Em không vội, anh hai cứ từ từ chuẩn bị hôn lễ đi. Ngược lại, Hoắc Nam Hy thấy anh hai bắt nạt Hạ Bắc Mặc, có chút tức giận nói. Anh hai, anh không nói thì chẳng ai coi anh là câm đâu, lại bắt nạt bạn trai của em sẽ bảo cháu trai và cháu gái của em lấy hết tiền của anh. Chậc chậc, chưa kết hôn mà đã bảo vệ như vậy, Hoắc Nam Hy. Em giỏi đấy. Hoắc Nam Hy hừ lạnh. Lát nữa chị dâu đến, em sẽ bảo chị dâu dạy dỗ anh. Hạ Bắc Mặc thấy Hoắc Nam Hy nổi giận, cũng kéo tay cô. Đừng giống anh hai, về nhà bảo Tiểu Gạo Nếp dạy dỗ anh ấy. Hoắc Nam Hy gật đầu. Ừ, có thể, lát nữa sẽ dạy dỗ anh ấy. Trong phòng bao ồn ào náo nhiệt, rất nhanh Tần Sương đã đi vào. Khi cửa phòng đột nhiên mở ra, mọi người cùng quay đầu nhìn về phía cửa. Tần Sương nhíu mũi, mở cửa sổ ra đi, các người hút thuốc không thể ra ngoài hút à, Mấy người hút thuốc nghe thấy vậy, cũng ngại ngùng sờ mũi, đứng dậy mở cửa sổ phía sau. Vô Viên Viên thấy Tần Sương đến, cũng cười nói. Sương Sương, mau đến ngồi đây, chỗ ngồi đã để dành cho cậu rồi. Chúng ta đã lâu không liên lạc, gần đây cậu khỏe không? Tần Sương đi đến vị trí của mình, ngồi xuống mới lên tiếng. Gần đây bận rộn suốt, nhưng nhìn các người, mỗi người một vẻ, đều rất tốt. Kiều Kiều không chỉ gầy đi mà còn đen hơn trước, định đi châu Phi tìm chồng à? Mục Nghiệp Kiêu nghe thấy Tần Sương trêu chọc cũng không tức giận, còn cười nói. Tôi cũng không muốn như vậy, ai bảo trường học ngày nào cũng huấn luyện đều đặn, nữ sinh khóa này chúng tôi, không có mấy người nào trắng, cậu xem Vãn Vãn, có phải cũng không trắng hơn tôi là bao? Hạ Vãn Vãn bị nhắc đến, cũng bất lực sờ mặt nói. Chị họ, lát nữa em bảo chị nghiên cứu cho em một lọ mỹ phẩm làm trắng đi. Em sợ sau khi tốt nghiệp sẽ không trắng trở lại, đến lúc đó không tìm được bạn trai đâu. Tần Sương cười cười, không thành vấn đề, đợi chị về sẽ mở một công ty mỹ phẩm, đảm bảo dưỡng da cho em trắng đẹp. Nhưng Kiêu Kiêu thì thôi, da sần sùi cả đời, chắc là khó cứu rồi. Mọi người nghe thấy vậy, cũng đều cười ha ha. Mục Nghiệp Kiêu thấy mọi người cười vui vẻ, cũng bất lực nói. Tôi sần sùi thì sao? Tôi sau này nhất định phải tìm một anh chàng đẹp trai. Đến lúc đó các người cứ chờ mà ghen tị đi. Được rồi, đã đến đủ rồi. Vậy thì lên món đi. Tối nay tôi mời, mọi người đừng tranh giành. Lần sau các người lại lần lượt mời là được. Vô Viên Viên định mở miệng, thấy Tần Sương đã nói vậy, nghĩ thầm thì lần sau tính sau. Sau đó, Hạ Bắc Mặc dựa vào cửa, liền kêu nhân viên phục vụ ở cửa có thể mang thức ăn lên. Lúc này, Mục Nghiệp Kiêu dựa vào Tần Sương nói, Sương Sương, tôi sắp tốt nghiệp rồi, cậu có thể giúp tôi xem cục công an nào ở kinh đô tốt không? Cho dù tốn chút tiền cũng được, nếu không chờ trường phân công, tôi sợ là sẽ bị phân đến đâu đó tận cùng trời đất. Tần Sương nghe thấy vậy, cũng cười nói, chuyện này tôi sẽ hỏi thăm giúp cậu, nhưng sau này cậu định phát triển ở kinh đô à? Phải biết rằng ở đây, ma quỷ khắp nơi, xử lý không cẩn thận là sẽ gặp họa sát thân. Nơi này khác với những nơi khác, người giàu có quyền thế khắp nơi, những kẻ con nhà giàu càng ngày càng ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he, không phải có cậu sao? Cậu là chỗ dựa của tôi, nếu thật sự không làm được thì tôi sẽ đi làm cho cậu. Dù sao tôi cũng muốn ở lại đây. Cô ấy sẽ không khách khí với Tần Sương, có chỗ dựa mà không bám lấy thì là kẻ ngốc. Cách chương.